Nhất Thế Độc Tôn tập 10. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc Mạnh Kỳ hạ xuống đầu thuyền, liền cảm thấy trong ngực nặng nặng. Hắn thò tay vào sờ sờ thế bảo vũ liệu hòa trầm mà hắn đã gửi trong không gian luân hồi, có cả giới đao đang đeo lúc tuần tra cũng được dắt bên hông. Tiếng đinh đinh đang đang không ngừng vang lên bên tai. Mạnh Kỳ thu liễm suy nghĩ, tay trái chống cằm, hắn hãy ngồi đánh giá cuộc chiến trên boong thuyền. Bộ pháp quá đơn điệu, một đọc kia đúng là gây cười mà. Hắn lẩm bẩm hứng thú giạt rào và đánh giá hai nam một nữ đang chiến đấu trước mắt. Một người trong đó mặc trường bào màu đen, trên mặt đeo một mặt nạ khỉ, nhe răng cười, tay cầm giới đao ra tay lăng lệ ác liệt, dồn đôi nam nữ cầm kiếm có vẻ là vợ chồng đến luống cuống tay chân. Trên người đôi vợ chồng chốc chốc lại có thêm vết thương, máu tươi trào ra, xem tình hình thì không bao lâu nữa sẽ bỏ mạng dưới đao kia. Mày Kỳ xuyên không tới đây, đập vào mắt chính là tình cảnh máu tanh này. Trên boong thuyền đầy thi thể, nam nữ già trẻ đều có, hầu hết đều chết vì một vết đao trên yết hầu. Chỉ có ba người trước mặt còn sống sót. Tên quái nhân mang mặt nạ khỉ kia hiển nhiên là hung thủ rồi. Không biết tiêu chuẩn chiến đấu ở thế giới này như thế nào. Mạnh Kỳ xem xét chốc lát, để sờ sờ cằm, phỏng đoán. Một cơn gió thổi qua, góc tàng bào phần phật bay múa. Đôi vợ chồng trẻ tuổi đứng đối diện Mạnh Kỳ đang đau khổ chống đỡ thế đao hung lệ, không phát hiện được một kẻ lạ mặt, đang nhàn nhã quan sát trên đầu thuyền. Một đao xuất ra, gã đã kéo được búi tóc của nữ tử. Nữ tử căm giận nói, thập nhị thú các người đều táng tận thiền lực, ngày sau tất có báo ứng. Táng tận thiên lương. Quan nhân đeo mặt nạ, cải biến giọng nói, khàn khàn cười. Chỉ cần có người trả đủ giá, chi đủ thủ đao, chúng ta vì sao lại không nhận nhiệm vụ? Hơn nữa việc lần này chính là các người hoài bích có tội. Sắp ra bản đồ bảo tàng, ta cho các người chết được toàn thây. Thậm chí thương thần chúng ta ra tay trước này chưa từng thất bại. Hắn đẩy xuất đao, nữ tử kia đứng không vững nữa, lảo đảo lao về phía trước. Nếu không phải nam tử dùng trường kiếm ngăn cản một đao, thì lưng của nàng đã trúng chiêu mà Hương Tiêu Ngọc Vẫn rồi. Nữ tử kia vất vả ổn định thân hình, đang định quay người gia nhập trận chiến, lại liếc thấy ở đầu thuyền có một hòa thượng mặc áo xám đang mỉm cười nhìn mình. Hòa thượng kia tay trái chống cằm, thế ngồi nhàn nhã, tuổi không lớn lắm, nhưng trên mặt có phải phần tuấn mỹ. Hắn là ai? Từ khi nào trên thuyền lại xuất hiện một nhân vật như vậy? Nữ tử kia sợ hãi bật ra, ai? Quan nhân đeo mặt nạ khỉ nghe được, quỳ đạo bức lùi đối thủ, khóe mặt liếc qua, không chút suy nghĩ nhào về phía Mạnh Kỳ. Vợ chồng Trương Tông Hiến đã là nỏ mạnh hết đà, dù trốn cũng trốn không thoát, liền dứt khoát đứng tại chỗ. Vì hòa thượng bất ngờ xuất hiện này thật làm người ta lo lắng. Cả vô cùng quyết đoán, trong nháy mắt đã đến trước mặt Mạnh Kỳ, rồi đào chém nghiêm dị thường hung mãnh, lại có mấy phần cảm giác đánh lén. Mạnh Kỳ cố ý thử trình độ cao thủ ở thế giới này, hơi nghiêng đầu tùy ý để rơi đào chặt xuống vai. Gã đeo mặt nạ khỉ thấy Mạnh Kỳ vẫn bình chân như vậy, tự nhiên không kịp phản ứng. Lòng của gã thầm vui mừng. Đối với quyết định của mình phi thường hài lòng, trên tay lại tăng thêm lực đạo. Một chiêu này gã muốn chém tên kỳ đa cản mỗi này thành hai phần. Bong! Lòng của gã sôi trào sợ hãi. Gã không thể tin được một đao toàn lực của gã lại chỉ có thể chém đứt vải áo trên vai người này. Trên da thịt chỉ lưu lại một vết trắng nhờ nhờ. Thân thể này quá kinh khủng rồi. Sợ là có thể so sánh với đồng tử công của Huyền Tông Bi Thần Tăng 40 năm trước. Không ngờ hắn lại là một trong bảy đại tông sư lừng lẫy. Tiểu hòa thượng này là quái vật phương nào? Gã ta mất hồn mất vía, quay đầu chạy trốn còn mau lẹ hơn cả lúc chào tới. Đúng lúc này, một ánh đao từ bên cạnh sườn lướt tới, từ góc độ quái dị phong tỏa phương hướng chạy trốn của hắn. Mặt nạ khỉ cắn răng xoay người lần nữa, mở miệng phun ra một vật nhằm thẳng vào mắt của Mạnh Kỳ. Ám khí đánh mạnh vào mặt của Mạnh Kỳ, không để lại chút dấu vết nào. Sau khi phóng ám khí, kẻ được xưng là một trong thập nhị thú nhân cơ hội này vội lướt qua Mạnh Kỳ, muốn nhảy xuống sông tẩu thoát. Gã không ôm hy vọng ám khí kia có thể phá được công phu đáng sợ của người nọ, chỉ thầm muốn đối phương thân tâm mà nhân cơ hội đào thoát. Từng đợt sóng cuồn cuộn đánh vào mạn thuyền, gã mừng thầm lấy đà nhảy xuống. Nhưng vào lúc này, một thanh giới đao chém xuống từ một góc độ không thể nào tưởng tượng được, trực tiếp phá vỡ bụng của gã. Hai chân của gã mềm nhũn ngã về phía trước, từng đợt sóng vẫn ỉ ạp bên tai, âm thanh ngày càng xa xôi. Mạnh Kỳ quay lưng về phía hắn, thu hồi giới đao, động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Nội tâm lại là thầm mắng không thôi. Vốn hắn chỉ muốn bắt giữ tên này để thám thính tin tức, kết quả là bị ám khí kia phân tâm, thiếu chút nữa để kẻ địch chạy mất. Không thể không xuống tay độc ác, tránh phát sinh rắc rối về sau. Đôi vợ chồng kia sửng sốt nhìn vị hòa thượng áo xám tuấn tú vẫn ngồi yên trên ghế, đầu cũng không quay lại. Chỉ bộ đao tiện tay liền chém chết một trong thập nhị thú nức tiếng giang hồ. Hai người kia có cảm giác mình đang nằm mơ. Ngoài trừ bảy đại tông sư, trên giang hồ này cũng không có mấy ai làm được điều này. Một năm này khiến cho Mạnh Kỳ cảm thấy vô cùng hài lòng, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bản thân về phong cách anh tuấn, tiêu sái. Sau đó hắn không nói gì thêm, chỉ chờ vợ chồng đối phương hoàn hôn. Nam tử đeo khăn đội đầu, nhìn thi thể sau lưng Mạnh Kỳ, nuốt nực bọt một cái rồi cẩn thận tiến tới. Trong giọng nói ẩn chứa sự kích động. Tại hạ Trương Tông Hiến, đây là vợ của ta Lý Tâm Du, đã tạ pháp sư cứu mạng, xin hỏi pháp danh của pháp sư. Hắn cũng không dám gọi là vị tiểu xa gì thực lực khủng bố này là tiểu sư phụ. Bần đăng chân định, ngẫu nhiên đi ngang qua đây, thấy có người gặp nạn nên đến xem thử thôi. Mạnh Kỳ vỗ vỗ Tăng Bảo, hoàn thái đứng lên. Nếu như đã Tăng Bảo trắng thì tốt rồi. Ai, may mà có pháp sư cứu giúp, tại hạ cùng vợ mới có thể may mắn thoát khỏi tai họa. Trương Tông Hiến thở dài, cùng phu nhân hành đại lễ bái tạ. Mạnh Kỳ chắp tay trước ngực, rồi có phong thái cao tăng. A Di Đà Phật, cứ một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Nói xong hắn mỉm cười nhìn vợ chồng Trương Tông Hiến, để bọn họ kể rõ nguyên do. Trương Tông Hiến tự nhiên không dám giấu giếm, đối phương vì cứu tính mạng vợ chồng hắn mà bị liên lụy, thế nào cũng phải nói rõ một chút. Hơn nữa thần hầu nhiều lần nhắc đến Tăng Bảo Đô, không biết chân định pháp sư này nghe được bao nhiêu. Hắn nghiêm mặt nói, tại hạ cùng vợ ngẫu nhiên có được một tấm Tăng Bảo Đồ, là vật sót lại của Tuyết Thần Cung năm xưa từng uy áp cả thiên hạ. Không biết vì sao tin tức lại bị lộ lọt ra ngoài, dẫn tới việc bị người phát hiện ra và mời thập nhị thú ra tay giết người đoạt bảo. Kẻ vừa rồi bị pháp sư trảm sát chính là một trong thập nhị thú, thần hầu. Đại khái chuyện đã xảy ra, Mạnh Kỳ rốt cuộc đã hiểu, nhưng danh tiếng trong đó lại không ổn lắm, liền thản nhiên nói. Bần tăng từ nhỏ lớn lên ở vùng cực Tây, vừa mới trở lại nơi đây, kính xin hiền phu thầy giảng giải một chút về Tuyết Thần Cung và thập nhị thú này. Trương Tông Hiến cùng Lý Tâm Du đều tỏ vẻ thì ra là vậy. Khó trách tăng nhân có võ công đáng sợ như vậy mà giang hồ chưa từng nghe đến. Lý Tâm Du thu lại vẻ kinh ngạc nói, chân định pháp sư, Tuyết Thần Cung là một môn phái năm mười năm trước từng uy áp toàn thiên hạ, đáng tiếc về sau sa đọa vào chốn ma đạo, tự xưng là hậu duệ thần linh, coi thường giang hồ đồng đạo, cuối cùng bị các phái liên thủ đả kích, tàn rã 30 năm về trước. Chỉ còn vài chi nhánh bí mật truyền thừa vẫn còn tồn tại. Có lời đồn công chủ Tuyết Thần Cung dự liệu trước tình hình, đã bí mật chôn giấu không ít trần bảo, bí tịch và thần binh, tính toán chờ ngày phục hưng. Thập nhị tướng thần là một tổ chức bí mật trong giang hồ. Thành viên chính thức chỉ có 12 người, lấy Cẩm Tinh làm biệt hiệu, đều là cao thủ thực lực mạnh mẽ. Bọn họ hành tung bí hiểm, nhận nhiệm vụ theo thủ lao. Khi không có nhiệm vụ, họ cũng thường dính líu đến các đại sự trong giang hồ. Có dạ tầm không hề nhỏ, nên bị gọi là thập nhị thú. Lâm thực lực cao cường, rất mạnh phải không? Mạnh Kỳ gọn gàng hỏi. Thực lực của thân hầu vừa rồi có lẽ đã tiếp cận với khải khiếu. Sở dĩ bị trảm sát một cách dễ dàng là vì hiệu quả của cửa thứ tư của Kim Trung Tráo quá mức khủng bố. Đây là thần công chỉ thẳng pháp thân, Hiệu quả cửa thứ tư vượt ra hầu hết hoành luyện công phu thông thường. Với thực lực như Thân Hậu, nếu không có lợi khí như Bạch Hồng Quán Nhật Kiếm, căn bản không thể làm hắn bị thương. Các thủ trình độ nhãn khiếu, nếu võ công không đủ mạnh, cũng phải phát huy 8 thành lực lượng mới có thể tổn thương được hắn. Hơn nữa còn bị giảm soát rõ rệt. Theo những tư liệu về Kim Trùng Tráo, các thủ sơ nhập khai khiếu phải toàn lực đánh 3-4 trưởng mới có thể phá công. Trương Thông Hiến trầm ngâm một lát rồi lại nói: Thiên hạ 7 đại tông sư là những cao thủ đỉnh cao, thân thể đều đã mở ra bí tàng. Phần lớn thập dị thú đều đã chạm đến bí tàng, gần đã tới tông sư. Thậm chí nghe đồn có 2 người đã là tông sư nhưng giấu kín thân phận. Bởi vậy chân đỉnh pháp sư chưa nên xem thường thập dị thú này. Lý Tầm Du nhắc nhở ngay. Mạnh Kỳ gật đầu tiếp thu ý kiến. Không biết 7 đại tông sư ai mạnh ai yếu thế nào? Thân thể bí tàng và khai khiếu có hiệu quả tương đương chăng? Không biết có gì đặc biệt. Về võ công cụ thể, hắn không tiện hỏi, tránh lộ rốt. Hơn nữa, thực lực vợ chồng Trương Thông Hiến còn chưa đủ cao để tiếp xúc với tầng đó. Giao thủ giữa 7 đại tông sư cực kỳ ít, chúng ta thật sự không biết. Dù sao với cao thủ khác thì như bứt cỏ khô kéo gỗ mục. Trương Thông Hiến lắc đầu nói. Lý Tầm Du gật đầu. Cụ thể ai đã mở ra bí tàng đều là bí mật cá nhân, người ngoài chỉ có thể suy đoán thôi. Không biết 7 đại tông sư là ai? Mạnh Kỳ muốn ghi nhớ những nhân vật cần chú ý. Pháp Huyền Tông Bi Khổ Thần Tăng, Thanh Chủ Thiên Định Thôi Hổ, Bạch Y Kiếm Thần Lạc Thanh, Hàn Băng Thần Trâm Ngô Hải Toa, Lạc Tuyết Đao Sa Uyển Tú, Cái Thế Thiền Mã Cái Viễn, Nhà Ẩn Tiên Sinh Đoàn Hướng Phi. Trương Tông Kiến lần lượt giới thiệu, bao gồm biệt hiệu, bề ngoài và sở trường võ công. Nghe xong Mạnh Kỳ chỉ biết mỉm cười. Duyên đến duyên đi, bần tăng không giữ 2 vị ở lại. Chỉ là không biết nếu thập nhị thú lại đến, các người có thể có kế sách gì đối phó không? Sắc mặt của Lý Tầm Du hơi biến đổi rồi nói. Còn cái tiền bối Thôi Hổ ở Thanh Thiên Định làm bạn thân khuê phòng với ta. Chúng ta định đến đó nương nhờ nàng. Nghĩ rằng thập nhị thú cũng không dám làm càn ở nơi ấy. Vậy thì bần tăng an tâm rồi. Không biết từ đây đến Thành Thiên Định còn xa không? Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này là kiểu phát động à? Con nên đến Thành Thiên Định không đây? Lý Tầm Du nhẹ hắng giọng. Cứ thuận xong mà đi, 1 canh giờ là đến nơi. Lúc này Trương Tông Hiến như đã quyết tâm lấy ra một tấm giả cũ kỹ. Trần Định Pháp Sư, ta cùng vợ lúc trước lòng tham quá độ. Tăng bảo đồ này chúng ta không nên mơ tưởng tới. Kinh xin Pháp Sư nhận lấy, giúp chúng ta hóa giải tài kiếp. Hắn không biện lý do khác về việc bị thập nhị thú đuổi giết, mà thẳng thắn vì đã bị Thân Hầu vạch trần. Giờ là lúc lý trí trở lại, không muốn vì tham lam mà gây thêm nguy cơ. Mạnh Kỳ cười. Cái này có ý nghĩa gì đâu, nếu ta là người tham lam vẫn sẽ giết các ngươi diệt khẩu thôi. Hắn không quen mỗi câu đều xưng bẩn tăng. Nghe xong sắc mặt Trương Tông Hiến và Lý Tầm Dù trắng bệch. Bọn họ từng tận mắt chứng kiến chân đỉnh pháp sư trảm sát Thân Hậu kia. Tin rằng 2 người bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ. Nhìn hắn chỉ khoảng 14-15, miễn cưỡng xem như trưởng thành. Võ công lại kinh người đến thế. Chẳng lẽ là lão quái vật cải lão hoàn đồng như lời đồn của Tuyết Thần Cung? Cho nên các người đi đi. Mạnh Kinh ngẩng đầu nhìn trời, hơi đỏ mặt. À, sao 1 phần tảng bảo đồ cho ta nữa? Nếu nhiệm vụ có rảnh, tìm tăng bảo đồ cũng có thể tăng đánh giá. Hơn nữa trong đó có thể có vật đổi thiện công chăng? Đây là lần đầu tiên hắn thực sự hành tẩu giang hồ. Đời trước chưa từng trải qua, tự nhiên không quen dùng vũ lực ép buộc, cũng không phù hợp tính cách và lộ tuyến của hắn. Không cần đâu, giữ lại thứ này chỉ mang tai họa đến cho vợ chồng ta thôi. Lý Tầm Du kiên quyết nói. Mạnh Kỳ khoát tay. Nếu không có phần tăng bảo đồ này, các người làm sao sống yên ổn lâu dài ở Thanh Thiên Đỉnh? Sao 1 phần giữ lại đi? Việc tìm bảo tàng cần có người thăm dò trước. Tự mình ra tay không phải kế hay. Hơn nữa chưa chắc đã có thời gian. Thế Mạnh Kỳ thành thật. Trương Tông Hiến xem miếng vải trắng từ một cỗ thi thể, dùng máu sao chép 1 phần, rồi vợ chồng hắn để lại bản gốc trên thuyền, bái tạ rồi nhảy xuống ghe, thuận dòng mà đi. Mạnh Kỳ Thúc đại tàng bảo đồ, vẫn không thấy nhiệm vụ nhắc nhở gì, có chút phiền não ngồi xổm gỡ mặt nạ thân hầu ra. Dưới mặt nạ là một tăng nhân trung niên, dáng vẻ bất phàm, trên mặt còn hiện rõ vẻ kinh hoàng. Mạnh Kỳ tìm tòi trên người hắn, chỉ thấy một tấm lệnh bài kỳ lạ, không phải vàng, không phải gỗ, lạnh buốt, có khắc đầu khỉ cười đùa. Đây là biểu tượng thân phận thập nhị tướng thần trăng. Mạnh Kỳ tung tung lệnh bài, nổi hứng thưởng thức, đeo mặt nạ lên, đi qua đi lại. Trước khi xuyên không, hắn từng rất hứng thú với các tổ chức thần bí, nhất là kiểu quỷ dị bí ẩn lại hùng mạnh thế này. Sau này ta cũng lập một tổ chức thần bí đi, làm hắc thủ hậu bài, thao túng thế giới. Tên là gì thì hay nhỉ? Nữ thần thánh đấu sĩ thì sao nhỉ? Họa phong như vậy không hợp hả? Đúng lúc này mặt sông truyền đến âm thanh mệt mỏi. Phía trước có phải là thần hậu tiên sinh, một trong thập nhị tướng thần không? Hả? Mạnh Kỳ sững người, lại bị nhận nhầm là thân hầu. Đạo hữu Đoàn Hướng Phi có nhiệm vụ muốn nhờ tiên sinh đây. Một chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng và tới. Một lão già ăn mặc như là nho sinh đứng ở đầu thuyền. Nhân ẩn tiên sinh. Mạnh Kỳ ngạc nhiên là một trong bảy đại tông sư, Đoàn Hướng Phi. Hắn có chuyện gì cần nhờ thập nhị tướng thần chứ? Nếu phủ nhận thân phận lúc này, liệu có bị diệt khẩu ngay không? Mặc dù Mạnh Kỳ không quá sợ hãi, nhưng vẫn quyết định cẩn thận giả mạo. Chợt Đoàn Hướng Phi rời đi rồi, vứt mặt nạ đi, ai mà tìm được. Trên sàn thuyền, huyết dịch bỗng lưu động hiện ra từng chữ. Nhiệm vụ chủ tuyến phát động, giả mạo thân hầu, tiếp nhận nhiệm vụ của Đoàn Hướng Phi, tìm tung tích con hắn là Đoàn Minh Thành, hoàn thành ban thưởng 150 thiện công, thất bại khấu trừ tương ứng số thiện công đó. Nhiệm vụ chính tuyến phát động, trà trộn vào thập nhị tướng thần, điều tra bí mật hậu đài, thành công ban thưởng 150 tiện công, thất bại không trừng phạt. Đoàn Hưng Phi đứng ở mũi thuyền, khuôn mặt gầy gò, khí chất tiêu dao, không có vẻ gì là một cao thủ giang hồ hay một học giả uyên bác. Lúc này vẻ mặt của hắn hiện lên nét uể oải cùng vài nếp nhăn bất đắc dĩ. Chính là lão hủ đây. Hắn chắp tay thở dài. Con thuyền dưới chân bỗng trầm xuống, như vừa bị chất thêm một khối đá nặng ngàn cân. Tốc độ con thuyền cũng dần chậm lại, đi song song với lâu thuyền của Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ ghé mắt, âm thầm đánh giá thực lực của một trong bảy vị đại tông sư. Từ biểu hiện vừa rồi của hắn, nếu không dùng hết mấy lá bài tẩy, e rằng khó có thể giành được lợi thế. Tu vi hai bên chênh lệch không hề ít. Nhân ẩn tiên sinh lại đùa ta rồi. Thiên hạ vẫn còn có việc mà ngài không làm đổi sao? Hắn đã nghiên cứu kỹ giọng điệu của thân hầu, cố tình hạ giọng khàn khàn, như vậy sẽ không bị người quen nhận ra. Hơn nữa dẫu là thân hầu thì cũng chỉ đang giả giọng mà thôi. Đoàn Hướng Phi lắc đầu, cười khổ đáp. Sự cười có hạn, thiên hạ rộng lớn, chuyện mà lão hủ không thể làm thì nhiều không đếm xuể. Thời gian trôi qua, mỹ nhân cũng thành đầu bạc. Những chuyện như thế không phải điều mà sức người có thể thay đổi. Thân hầu tiên sinh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, lão hủ thực sự không muốn qua lại với thập nhị tướng thần các người đâu. Ồ, sự tình nào mà lại có thể làm cho Nhan Ẩn tiên sinh cảm thấy khó khăn như vậy? Ta cảm thấy hứng thú rồi đây. Thần mang nhiệm vụ, Mạnh Kỳ tất nhiên sẽ bám lấy chuyện này. Có điều hắn cũng không hiểu được biểu hiện quá cấp thiết. Lỡ khiến cho Đoàn Hướng Phi sinh nghi thì mọi cố gắng của hắn thành công cốc mất. Đoàn Hướng Phi thở dài, là ta vô tâm, chiều chuộng hắn quá mức, cuối cùng khiến hắn thành kẻ văn không thành, võ cũng chẳng thông, suốt ngày chỉ biết chơi bời với đám bạn xấu, xa hoa dâm dật. Thật ra thì nếu hắn chỉ như vậy cũng không sao. Sản nghiệp của ta tuy không nhiều, nhưng đủ để hắn tiêu xài. Ai ngờ được nửa năm trước trời giáng tai họa, Khuyển Tử mất tích ở Thiên Định Thành, từ đó đến nay không hề có tin tức. Việc này hẳn là thân hầu tiên sinh từng nghe nói. Chỉ mong tiên sinh có thể giúp ta tìm lại cái tên nghịch tử bất hiếu này, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nói đến tám chữ sau cùng, sắc mặt của hắn đã co rúm lại. Mạnh Kỳ nghe xong cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền hỏi: Nhân ẩn tiên sinh, Với thực lực và địa vị trên giang hồ của tiên sinh, chỉ cần hô một tiếng thì thiếu gì hào kiệt tình nguyện tương trợ. Còn nếu sau lưng có kẻ thao túng, người đó chưa chắc đã là đối thủ của tiên sinh. Đoạn Hưng Phi trầm mặc, trên mặt tràn ngập vẻ tang thương, cười khổ rồi nói: nếu ta có thể làm vậy thì cần gì phải dùng trăm phương ngàn kế điều tra hành tung của các ngươi. Hắn giơ tay phải lên, lộ ra bàn tay đã cụt cả năm ngón rồi nói tiếp: sở học một đời của ta hơn một nửa đặt vào kiếm đạo. Khoảng 5 năm trước, vì kém người một chiêu mà bị chém mất 5 ngón tay. Nếu tin tức này truyền ra, chắc chắn sẽ dẫn theo đám kẻ thù kéo tới cửa. Vì vậy từ ngày Khuyển Tử mất tích tới giờ, chỉ dám giả vờ phẫn nộ, trách hắn không theo chính đạo, tự làm tự chịu, đoạn tuyệt tình cha con với hắn, lại lấy cớ là thanh cao, từ chối mọi sự giúp đỡ. Đương nhiên lão hổ Trung Quy cũng đã bước tới cảnh giới này rồi. Nếu thật sự có kẻ thù tìm đến, chuyện khác không dám nói, chứ kéo theo đối thủ đồng quy vô tận cũng không phải là khó. Giọng điệu nói chuyện của hắn bình thản, như đang kể chuyện của ai đó chứ không phải của mình. Tiếp đó lại cười cười nói: vì cái tên nghịch tử bất hiếu kia, lão hủ cũng không thể không mạo hiểm một phen, nói chuyện này cho tiên sinh biết. Ai, ra cả rồi, đối với địa vị giang hồ, thực lực cường đại đã không còn coi trọng nữa. Chỉ cầu tử tôn bình an, vô tài vô kiếp, khỏe mạnh sống là được rồi. Đã có người có thể chém đi 5 ngón tay của tiên sinh. Mạnh Kỳ ngạc nhiên hỏi, nếu là thân hầu thật sự ở đây thì chắc chắn cũng sẽ có phản ứng tương tự. Là một trong 7 đại tông sư, thực lực của Đoạn Hướng Phì tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cấp, có thể lấy đi 5 ngón tay của hắn, phá hủy căn cơ kiếm pháp đã khổ tu nhiều năm. Vậy thực lực của người kia phải đáng sợ tới mức nào? Đôi mắt của Hướng Phì khẽ nhau lại, phảng phất như tỏa ra khí thế tung hoành thiên hạ. Lão phu thật không biết trên đời còn có cao thủ như vậy. Hắn là người đã mở ra tam đại bí tàng, tiếp cận giới hạn nhân thần rồi. Nhân ẩn tiên sinh không biết người này là ai sao? Thực lực như vậy chẳng lẽ trên giang hồ lại không có tiếng tăm gì? Mạnh Kỳ nghi hoặc hỏi. Đoạn Hưng Phi lắc đầu. Người này cứ như thể là chui ra từ tảng đá vậy. Trong giang hồ không hề có chút danh tiếng nào. Sau khi luận bàn liền mai danh ẩn tích, cũng không phải bất kỳ ai trong số các cao thủ đã thành danh. Thực sự vô cùng quỷ dị. Người này còn có điểm tương đồng với thập nhị tướng thần các ngươi. Lão hồ lúc đó còn hoài nghi hắn là thần long, người đứng đầu trong thập nhị tướng thần nữa kìa. Thế nhưng ta lại không biết hắn. Mạnh Kỳ nghe xong hơi nhíu mày, lại lại không rõ, lại chẳng có danh tiếng. Là một loạt sự tình rồi mai danh ẩn tích. Hành động kiểu này sao cứ có cảm giác quen quen thế nhỉ? Chờ chút, cái này không phải giống y như ta sao? Luân hồi giả đến để hoàn thành nhiệm vụ. Mạnh Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này. Tỷ như Cố Tiểu Tăng rõ ràng không phải cùng một đội với nhóm người bên mình, thuộc không gian luân hồi. Chỉ có điều sau đó xảy ra sự cố, để dựa vào vật phẩm thần bí nào đó mà tạm thời biến thành người mới. Có thể lắm, 5 năm trước, sau đó mai danh ẩn tích đến giờ. Nếu người này đúng là luân hồi giả thì có thể khẳng định hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó hắn đã rời đi, như vậy cũng không cần quá lo lắng nữa. Đoàn Hưng Phi cũng không quan tâm người giao thủ với hắn lúc trước là ai. Kể rõ ngọn ngành xong liền trực tiếp nói: thần hầu tiên sinh, không biết thủ làm thế nào thì tiên sinh có thể ra tay giúp đỡ ta. Mạnh Kỳ nào biết giá cả tiêu chuẩn của mấy tên thập nhị tướng thần thế nào, không thể làm gì hơn là cười khằng khặc quái dị. Cái này còn phải xem nhân thần tiên sinh có thể bỏ ra cái giá nào. Thứ quý giá nhất của lão hủ đương nhiên là bộ thân võ học này. Nếu thần hầu tiên sinh không chê, sau khi xong việc, lão hủ đồng ý đem quan lan quyết, bạch cầu quá khích kiếm pháp và toàn bộ tâm đắc võ học một đời của mình sao chép ra một bản tặng cho tiên sinh. Tâm đắc cả đời, kể cả bí tàng trong cơ thể sao? Mạnh Kỳ từ đời Đoàn Hướng Phì lúc trước đã biết thân thể tổng cộng có 3 đại bí tàng. Cái này không giống với phương pháp tu luyện khai khiếu kỳ. Có thể là con đường tu luyện riêng của người thế giới này, cho dù mình đã chọn kim trùng tráo, lựa chọn con đường khai khiếu, có thể tương lai cũng không có cách vừa tu luyện vừa mở bí tàng. Vì vậy có thể biết thêm một con đường tu luyện của người khác cũng là chuyện tốt. Dù sao tu luyện cuối cùng cũng đã trăm sông đổ về một biển, cứ học hỏi nghiên cứu tìm tòi bản ngã. Biết đâu lại có thể biến viên đá của người khác thành viên ngọc của mình. Hơn nữa còn có thể dùng nó để đổi lấy thiện công. Việc này xem như là thu hoạch nghiêng ngoài nhiệm vụ chính. Đoạn Hưng Phi cười mệt mỏi. Đương nhiên bên trong thì sẽ có tầm đắc khi mở ra nguyên khí bí tàng, tinh lực bí tàng. Còn tinh thần bí tàng, lão hủ cũng chưa mở được, nên e là không giúp được gì rồi. Hắn biết loại cao thủ đỉnh cấp như thân hầu này, cần nhất chính là tầm đắc khi mở ra thân thể bí tàng và phương pháp tu luyện. Thủ lâm như vậy không sợ hắn không động lòng. Không nghĩ tới, Nhan Đản tiên sinh đã mở ra hai đại bí tàng rồi. Trong số các tông sư cũng xứng đáng là người đứng đầu. Mạnh Kỳ ra vẻ khích lệ nói, mục đích chính là để biết thêm được càng nhiều tin tức càng tốt. Hắn đã từng gặp những kẻ như Đoá Nhị Sát này. Khi xuất thủ là khiến cho Phong Khởi Vân Dũng, Điện Thiểm Lôi Minh, sớm đã tiếp cận cao thủ thần ma rồi. Thế nhưng nếu đem so với sư phụ mình thì lại kém hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên với cái gọi là tông sư này, thực lòng không làm hắn tâm phục gì lắm. Đoạn Hưng Phi thở dài, rồi cười nói. Cũng không phải không phải. Trong tam đại bí tàng thì tinh thần bí tàng là khó mở ra nhất, liên quan tới mi tâm tổ khiếu, huyền diệu khó hiểu. Nhưng một khi đã mở ra, vậy gần như là đã chạm vào cảnh giới thần ma rồi. Lúc đó, dù đứng yên cũng có thể giết người. Vì như Thôi lão đầu, mặc dù hắn mới chỉ mở ra một bí tàng, nhưng lão hồ nhiều lắm cũng chỉ có thể sánh ngang tay với hắn. Tần Học tiên sinh có nguyện giúp đỡ lão hủ không? Không phải thù lao, cũng có thể làm người ta động lòng. Mạnh Kỳ đứng chắp tay, Tăng Bảo Phiên Phiên bay, có làm ra vẻ cao nhận nói. Nhưng qua cũng có mấy phần xuất trần thoát tục. Đoạn Hưng Phi nhắm mắt lại nói, vậy cái gì mới có thể làm cho tiên sinh động lòng đây? Kỳ thực ta đã rất động lòng rồi, chỉ để thiếu một chút thôi. Ta còn có một yêu cầu hơi quá đáng. Khuôn mặt của Mạnh Kỳ dưới mặt nạ khỉ cười vang mà nói. Đoàn Hưng Phi thở vào nhẹ nhõm, không biết đã yêu cầu gì. Kính xin Nhà Đàn tiên sinh sưu tập giúp ta một ít bí tịch, không cần quá cao thâm, phổ thông cũng được. Quan trọng là càng nhiều càng tốt. Đây là Mạnh Kỳ dự định dùng để hối đoái cho lục đạo luân hồi chi chủ. Tuy rằng đến lúc đó nhất định sẽ bị ép giá, nhưng tích tiểu thành đại, có thêm vài chục đến vài trăm thiện công cũng tốt mà. Đừng nhìn một loại võ công, chỉ có thể hối đoái một lần. Đoàn Hưng Phi nhíu mày, không hiểu dụng ý của thân hầu khi đưa ra yêu cầu này. Đáp trầm ngâm một chút rồi mở miệng đáp. Yêu cầu này cũng không khó, lão hủ đáp ứng là được. Vậy cứ quyết định như thế đi. Làm ra động tác gật đầu, cái mặt nạ khỉ của Mạnh Kỳ đang đeo trông càng buồn cười. Đoàn Hưng Phi thở dài. Thân hầu tiên sinh đáp ứng sảng khoái như vậy, đúng là có chút ngoài dự liệu của lão hủ. Đỡ phải nói nhiều bao nhiêu. Như vậy đi, sau khi chuyện này thành công, lão hủ xin tặng tiên sinh thêm một lễ vật nữa. Tuy không quá trân quý, nhưng là thứ mà lão hủ vô cùng coi trọng. Trong đó có vài phần sắc thái thần bí. Không biết là vật gì? Mạnh Kỳ tò mò hỏi. Đoàn Hưng Phi cười ha ha rồi nói. Xong chuyện tất nhiên sẽ biết thôi. Nói rồi hắn ném một cái bao qua cho Mạnh Kỳ. Đây là người mà Huyền Tử đã tiếp xúc qua trước khi mất tích. Sau đó, con thuyền dưới chân hắn đột nhiên tăng tốc, xuôi theo dòng nước, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt. Mạnh Kỳ nghe xong thì nghi hoặc, vuốt vuốt cằm. Chẳng thể đám thập nhị tướng thần này khi nhận nhiệm vụ đều không thu tiền đặt cọc sao? Chuyện này thân hậu đã chết nên tự nhiên không có cách nào trả lời hắn. Tuy vậy tảng đá lớn trong lòng hắn cũng đã được dẹp đi. Vừa rồi khi có kẻ mặc cả, đòi thêm yêu cầu, thì kỳ thực hắn vẫn rất lo lắng đề phòng. Lỡ như Đoạn Hướng Phi này cảm thấy yêu cầu quá cao, lại đi tìm các tướng thần khác, thì mình chỉ có thể ngậm bồ hòn mà phá giá tiếp nhận thôi. Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ chính tuyến. Thiên Định Thành, không nghĩ tới lại phải đến Thiên Định tìm vợ chồng Trương Tổng Hiến một chuyến rồi. Trong bóng đêm, Mạnh Kỳ nhìn những gợn sóng lăn tăn trên sông thầm nghĩ. Bọn họ đã biết thân hầu bị giết chết, mình phải tìm biện pháp đem việc này giấu đi trước đã. Lật qua lần lại tư liệu Đoàn Hưng Phi vừa đưa, sau đó lột sạch tất cả bạc vụn trên thi thể của thân hầu ra, cất vào trong ngực. Hắn đi tìm một tảng đá lớn, cột thi thể của thân hầu lên đó rồi quăng xuống sông. sau vài gợn sóng lăn tăn, thân hầu đã hoàn toàn biến mất. Làm xong tất cả những thứ này, Mạnh Kỳ giấu kỹ mặt nạ và lệnh bài, chuyển qua một chiếc thuyền nhỏ khác rồi xuôi dòng. Đứng ở mũi thuyền, đón lấy từng cơn gió đập vào mặt. Có thuyền nhỏ trồm lên theo từng con sóng. Mạnh Kỳ đứng chắp tay, cảm thấy phong thái không tệ. Chỉ tiếc là hiện giờ hắn còn chưa thể nhất vì độ giang. Cứ như vậy, một canh giờ sau Mạnh Kỳ đã đến Thiên Định Thành. Tòa thành này được xây dựng ở giang biên, chẳng khác nào một con cự long. Vì đêm hôm khuya khoắt, thủy môn Thiên Định Thành đã đóng. Mạnh Kỳ trực tiếp rời thuyền ở bến tàu ngoài thành. Mới đi được vài bước, hai mắt của Mạnh Kỳ liền sáng lên, vì hắn nhìn thấy vợ chồng Trương Tông Hiến, Lý Thẩm Dụ đang đứng nói chuyện với một thiếu nữ mặc váy hồng ở thủy môn. A Di Đà Phật, duyên tới duyên đi, bần tăng đúng là có duyên với hai vị thí chủ. Mạnh Kỳ từ xa đã hô lên mấy tiếng Phật hiệu. Trương Tông Hiến quay đầu lại, không biết là vui mừng hay nghi ngờ nói: Trần Định Pháp Sư, ngài cũng tới Thiên Định Thành sao? Lý Tầm Dụ thì đang nghiêng đầu nói thầm điều gì đó vào tai thiếu nữ mà áo hồng thanh tú xinh đẹp kia. Bần tăng đang đuổi theo hai vị thí chủ, vì tên thân hầu kia vẫn chưa chết, hắn chỉ giả chết để lừa gạt chúng ta mà thôi. Sau đó nhân lúc bần tăng sơ ý liền nhảy xuống nước thoát đi mất. Mạnh Kỳ nói dối mà không hề chớp mắt, bởi vậy lần này bần tăng đến đây là muốn nhắc nhở hai vị thí chủ là phải cẩn thận hơn, cũng đừng để kể chuyện này ra ngoài, kẻo lại dẫn tới sự trả thù điên cuồng của đám thập nhị thú kia. Đa tạ pháp sư đã nhắc nhở. Trương Tông Hiến chân thành cảm ơn. Theo hắn nghĩ thì việc này không đáng để nói dối. Làm sao hắn có thể tưởng tượng ra vị pháp sư trước mặt này lại muốn giả dạng thân hậu cơ chứ? Thì thầm do nhỏ xong, vị thiếu nữ hứng thú quay qua đánh giá Mạnh Kỳ. Trần Định pháp sư, tại hạ là Thôi Cẩm Tú, được báo tới đón tiếp vợ chồng Tâm Du tỷ tỷ. Vừa nghe qua chuyện của người, không dám tin người con trẻ như vậy mà đã có thể thắng được thân hầu trong thập nhị thú. Xin pháp sư chỉ giáo mấy chiêu liệu có được chăng? Bên cạnh nàng có một ông lão tóc trắng đang đứng, hai mắt nhìn chăm chú xuống đất như đang tìm kiếm thứ gì đó dưới chân vậy. Vừa dứt lời, Thôi Cẩm Tú liền rút trường kiếm đâm về phía Mạnh Kỳ, không quan tâm đối phương đã đáp ứng hay chưa. Nàng thấy tuổi của Mạnh Kỳ còn nhỏ hơn mình, không muốn tin đối phương có thể thắng được thân hầu nổi danh khắp giang hồ. Quả nhiên là cậu ấm cô chiêu. Mạnh Kỳ oán thầm, hắn cũng muốn nhân cơ hội rèn luyện đạo pháp của mình nên nhanh chóng thu đao lại, rồi từ một phương hướng xảo diệu chém tới Thôi Cẩm Tú, khiến cho nàng ta phải hấp tấp thu kiếm đón đỡ. Thôi Cẩm Tú từ nhỏ đã được phụ thân, các trưởng bối và sư huynh khen ngợi có thiên phú võ học. Một chiêu của Mạnh Kỳ càng khơi dậy lòng hiếu thắng của nàng. Kiếm pháp được triển khai, lưỡi kiếm uốn lượn như rắn, hàn quang lấp loáng. Đao pháp Mạnh Kỳ lúc thì phóng khoáng quang minh, khi thì biến đổi quỷ dị, luôn thình lình xuất hiện từ những phương hướng Thôi Cẩm Tú ít ngờ tới nhất, khiến cho nàng ta rơi vào thế bị động, chật vật đón đỡ thế nào. Thanh âm đao kiếm va chạm không ngừng vang lên. Mạnh Kỳ vận dụng đao pháp thòng dòng tiểu sái, bất kể là ngũ hổ đoạn môn đao hay là huyết đao đều nhuần nhuyễn trôi chảy, ép cho Thôi Cẩm Tú đến luống cuống tay chân, phòng ngự lúc nào cũng có thể bị công phá. A Nan phá giới đạo pháp dù sao cũng là tuyệt học cấp ngoại cảnh đỉnh phong. Mạnh Kỳ đã nắm giữ sơ bộ đao ý và các loại biến hóa nên khả năng quan sát lại càng được nâng lên. Mặc dù tu luyện chưa lâu, nhưng lý giải về đao pháp của hắn còn sâu sắc hơn hẳn một kẻ trầm mê trong đao đạo 10 năm, nhưng lại thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Dưới đàm một đường vây áp, trực kiếm một đường đón đỡ. Mạnh Kỳ thừa cơ lùi về sau hai bước, tuyên một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, thôi thí chủ, đêm khuya thành vắng, chưa nên quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Nơi này đây đều là người khác chứ. Thôi Cẩm Tú vừa bực mình vừa buồn cười. Mạnh Kỳ cũng rành mãnh đối đáp. Vạn vật đều có linh hồn, hoa cỏ cũng có sinh mệnh, khuấy động hoa cỏ cũng là chuyện không tốt đâu. Cả đám người nhất thời im lặng. Lát sau Thôi Cẩm Tú thu hồi trường kiếm, nhỏ giọng thừa nhận. Ta đúng là không phải đối thủ của ngươi. Mạnh Kỳ ha ha cười. A Di Đà Phật, đã nương tay rồi. Trần Định Pháp Sư, không biết võ công của ta và thân hậu kia cao thấp thế nào. Tôi cầm tú dò hỏi, một lòng muốn xác nhận thực lực của bản thân. Thôi thí chủ võ công tinh xảo, tôi còn trẻ đã là một cao thủ. Xét về thực lực thì ngang hàng với thân hậu kia. Bất quá, thân hậu âm hiểm xảo trá, kinh nghiệm giang hồ phong phú. Về phương diện này, Thôi thí chủ không theo kịp hắn. Mạnh Kỳ đương nhiên nhìn ra được Thôi Cẩm Tú có thực lực xúc khí đại thành, kiếm pháp không hề tệ. So với vợ chồng Trương Tông Hiến thì mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng so sánh với thân hậu thì dù là nội lực, chiêu thức hay là kinh nghiệm đối chiến đều kém rất xa. Nếu như gặp nhau, sợ là nàng sẽ nhanh chóng mất mạng dưới đao của gã. Bất quá, những suy nghĩ này vẫn không nên nói ra thì hơn. Thôi Cẩm Tú lông mày hơi nhếch lên, khóe mắt còng còng, phóng khoáng gật đầu thừa nhận. Đúng là ta kinh nghiệm giang hồ nông cạn. Người trong nhà đều không cho ta hành tẩu giang hồ một mình. Đại tiểu thư, giang hồ hiểm ác, nào có tự tại như ở trong nhà. Lão già tóc bạc vẫn một mực im lặng, bỗng nhiên mở miệng. Thôi Cẩm Tú bĩu môi, không bằng lòng nói. Hạ bá, người học võ nên hành tẩu giang hồ, trừ bạo an dân, hành hiệp trượng nghĩa, như thế mới không phụ một đời tu luyện. Hơn đã trong nhà quá bình lặng, nó có kích thích như khi lang bạt giang hồ. Nói đến đây, nàng cũng mặc kệ phản ứng của lão già tóc bạc, quay đầu nói với vợ chồng Lý Tâm Du. Tâm Du tỷ tỷ, đứng ở chỗ này nói chuyện bất tiện lắm, chúng ta vào thành thôi. Mạnh Kỳ, Trương Tông Hiến hay là Lý Tâm Du đều rất tán thành đề nghị này. Có con gái thành chủ ra mặt, vệ binh thủ thành đều không làm khó dễ. Sau khi xem qua lệnh bài thân phận, lập tức mở cửa ngách để mấy người tiến vào. Lúc này Trương Tông Hiến khẽ thì thầm bên tai Mạnh Kỳ. Trần Định Pháp Sư, chúng ta không hề tiết lộ bí mật võ công của ngài. Đó luôn là bí mật của mỗi người. Mạnh Kỳ lại là ân nhân cứu mạng của họ, cho nên hắn không hề truyền ra bên ngoài. Đối với cách hành xử của Trương Tông Hiến, Mạnh Kỳ rất hài lòng. Đường phố trong nội thành rộng rãi, hai bên đường sạch sẽ gọn gàng, không có rác bẩn lộn xộn. Dọc theo con phố, ánh sáng đèn lồng rực rỡ nổi bật. Trong màn đêm, điều này làm cho Mạnh Kỳ đánh giá cao năng lực cai quản của thành chủ. Đi được vài bước, Thôi Cẩm Tú hứng thú dạt dào mở miệng hỏi. Trần Định Pháp Sư có từng nghe tin tức về tiên nhân ở vùng cực Tây chưa? Tin tức về tiên nhân? Mạnh Kỳ nghi hoặc nhìn nàng. Lý Tâm Du mỉm cười giải thích. Cẩm Tú muội muội rất thích xem mấy câu chuyện liều trài chí dị, đặc biệt là cố sự về tiên nhân. Đó không phải là cố sự. Thôi Cẩm Tú lập tức phản bác, khuôn mặt hơi đỏ lên. Không ít bảng phái giang hồ có ghi chép về các tổ sư nhà họ đắc đạo phi thăng đấy. Nhà ai chẳng muốn thần tượng hóa tổ sư của họ. Vậy muội nói xem bọn họ sau khi phi thăng thì bay đến chỗ nào nhỉ? Lý Tâm Du trêu đùa vặn hỏi. Thôi Cẩm Tú đã suy nghĩ vấn đề này nhiều lần. Câu hỏi của Lý Tâm Du vừa hay điểm trúng chỗ ngứa của nàng, vẻ mặt hưng phấn bừng bừng. Đương nhiên là tiên giới rồi, ta còn xem được ghi chép về tiên giới của Tuyết Thần Cung nữa mà. Nàng biết rõ Mạnh Kỳ chưa quen thuộc Tuyết Thần Cung nên hơi ngừng một chút rồi giới thiệu kỹ càng. Tuyết Thần Cung luôn nói tổ sư bọn họ sau khi phi thăng trở thành tiên nhân đã truyền xuống không ít pháp chỉ. Bên trong có miêu tả về tiên giới. Sách nói nơi đó thiên địa nguyên khí dồi dào, tốc độ tu luyện cực nhanh, hầu như người nào cũng cường thân kiện thể. Hơn nữa linh thảo tiên dược khắp nơi, yêu tình ma quái đều là nô bộc. Tất nhiên có cả tiên nhân thay trăng đổi sao rời núi lấp biển. Cái này Mạnh Kỳ nghe được khẽ nhíu mày. Hắn cũng không hề nói ra rằng phương trượng nhà mình chắc cũng có thể rời núi lấp biển đấy. Những câu chuyện xa xưa chắc chắn sẽ có vài phần cường điệu. Dễ kiểm chứng nhất là những chuyện sau 10 năm trở lại đây. Đã có ai từng phi thăng đến tiền giới hay chưa? Trương Tông Hiến đối với mấy chuyện thần tiên ma quái cũng không tin tưởng cho lắm. Thôi Cẩm Tú ảo não thở dài. Ta biết lắm chứ, cho nên mỗi lần đọc được những ghi chép về chuyện xưa thường ngẩn người ngẫm nghĩ. Các tiên nhân trước kia đều có thể hộ phòng hoán vũ. Sao đến bây giờ chẳng có những cảnh như vậy? Con đường võ đạo chẳng lẽ chỉ có thể dậm chân tại tam đại bí tàng thôi sao? Cẩm Tú bội bội, cho nên tin là thật. Mấy trăm năm qua trong những ghi chép chính thức nào đã có một ai đột phá tam đại bí tàng, cũng đâu có những pháp môn kỳ diệu. Lý Tầm Dụ vuốt lên mái tóc dài đen mượt của Thôi Cẩm Tú, nhẹ nhàng khuyên. Thôi Cẩm Tú lắc đầu. Tuyết Thần Cung năm đó được đồn đại là đã đột phá tam đại bí tàng, đánh vỡ giới hạn của nhân thần, cho nên bọn hắn mới điên cuồng tự ngạo, trở thành kẻ địch chung của cả thiên hạ. Lý Tâm Dung nửa thật nửa giả, cố ý giải thích đả kích Thôi Cẩm Tú. Thôi Cẩm Tú sắc mặt ảm đạm, khẽ nói: cho nên ta muốn tìm được bản ghi chép bí mật của Tuyết Thần Cung lúc trước, đáng tiếc đã bị thời gian vùi lấp, không còn tung tích. Cũng không phải đã hết cơ hội. Cẩm Tú bội bội có biết tại sao chúng ta bị thập nhị thú đuổi giết không? Lý Tầm Dụ nhận nha nói, khéo léo dẫn dắt câu chuyện. Vì sao? Thôi Cẩm Tú trẻ người non giả, nghe phải liền cao hứng, truy hỏi. Bởi vì chúng ta tình cờ có được bản đồ bảo tàng Tuyết Thần Cung. Lý Tầm Dụ cắn răng nói ra. Thật á? Thôi Cẩm Tú vừa mừng vừa sợ. Tầm Dụ tỉ tỉ có thể cho ta xem qua một chút không? Tiểu thư, lắm người nhiều miệng. Việc này chúng ta trở về phủ rồi hãy nói. Hà Bá nhắc nhở. Sau đó, ánh mắt đề phòng nhìn Mạnh Kỳ. Trương Tông Hiến cười nói. Trần Định Pháp Sư đã sớm biết về việc này, nhưng hắn là thế ngoại cao nhân, không hề nảy chút lòng tham. Mạnh Kỳ một mực thở ơ, lạnh nhạt không muốn tiếp tục đề tài này, cố ý than thở. Nói về chuyện tiên nhân có thể hồ phòng hoán vũ, Bần Tăng thật ra đã từng gặp rồi. Cái gì? Tôi cầm túm mở to đôi mắt đèn láy, vô cùng kinh hỉ nhìn Mạnh Kỳ. Lý Tầm Dụ cùng Trương Tông Hiến cũng bán tín bán nghi, quay sang nhìn Mạnh Kỳ. Riêng Hạ Bá vẫn điềm nhiên hạ mắt nhìn đất, một bộ dạng phục tùng, cho rằng Mạnh Kỳ đang kể chuyện cổ tích dỗ dành tiểu nữ oa. Bần Tăng ở vùng cực Tây từng gặp gỡ một vị tiên nhân có thể hô mưa gọi gió. Mạnh Kỳ lặp lại lời nói. Thật vậy à? Pháp sư, tình huống lúc ấy như thế nào? Khuôn mặt của Thôi Cẩm Tú nghẹn đến đỏ bừng, năm phần vui sướng, bốn phần kích động, một phần hoài nghi. Mạnh Kỳ nhìn những ánh đèn màu rực rỡ dọc theo con phố dài, chậm chậm kể. Vị kia còn chưa phi thăng, không coi là tiên nhân chính thức. Nhưng khi hắn toàn lực ra tay, thì xung quanh cuồng phong gào thét. Trên trời mây đen hội tụ, sấm sét vang rồi, hóa thành cơn mưa lớn đổ xuống. Một quyền hắn đánh ra như có gió lốc cuốn quanh, tia điện chớp sáng, uy lực vô cùng khủng bố. So với những ghi chép ta xem thì không sai biệt lắm. Vậy là thật sự có tiên nhân rồi. Thôi Cẩm Tú hưng phấn đến nói năng lộn xộn. Chân Định Pháp Sư, người có quen biết vị tiên nhân đó không? Có chứ, ta còn từng đứng xem hắn bị giết nữa. Mạnh Kỳ thầm nói trong bụng. Không có, bất quá ta còn nghe được những chuyện khác nữa. Ngày đó có hai vị tiên nhân đại chiến làm trăm dặm xung quanh hóa thành tử địa, cả dòng sông lớn đều đóng băng. Dịch địa bách lý, đại giang băng phong. Tôi cầm đúng nghĩ đến thắng cảnh bậc này, nhất thời thẫn thờ tưởng tượng. Hai người Trương Tông Hiến, Lý Tầm Dụ nghe đến đây đều bình tâm lại, cho rằng Mạnh Kỳ đang kể chuyện hùa theo Thôi Cẩm Tú. Hòa thượng này đang có mục đích gì, muốn kết giao với Thôi thành chủ sao? Thôi Cẩm Tú thì thào lẩm bẩm một hồi mới khôi phục tinh thần, hỏi thăm tỉ mỉ từng tinh tiết mà Mạnh Kỳ chứng kiến. Bởi vì Mạnh Kỳ lúc trước quả thực đã tự mình trải qua, nên mỗi câu trả lời đều rất chân thật. Hai người Trương Tông Hiến nghe được thầm nghĩ trong đầu. Câu chuyện này sáng tác cũng giống thật quá đi. Chỉ có Hà Bá trước sau đều bình thản, không hề để tâm đến mấy người trẻ tuổi đang bào hòa khoác lác. Thật sự có tiên nhân rồi, nhưng vì sao tam đại bí tàng không còn đường để đi nữa? Thôi Cẩm Tú thuận miệng hỏi. Kiến thức võ học của nàng cũng coi là uyên bác, đối lại là người khác ở độ tuổi này cũng không biết được nhiều như vậy. Đương nhiên vấn đề này nàng cũng không hy vọng xa vời Mạnh Kỳ có thể trả lời. Có lẽ phải chờ đạt được thiên địa trong ngoài giao hội. Mạnh Kỳ cũng thuận miệng nói ra. Mấy việc này bình thường đám răng chỉ vì vẫn hay tán gẫu với nhau. Thiên địa trong ngoài giao hội. Lời nói có chút ý tứ nha. Thôi Cẩm Tú giật mình, cười híp mắt. Hai người Trương Tông Hiến càng không nhìn ra ý nghĩa gì trong đó, chỉ cười phụ họa. Sắc mặt của Hà Bá hơi đổi, khẽ thì thao lẩm bẩm. Thiên địa trong ngoài giao hội, thế nào là thiên địa bên trong, thế nào là giao hội. Hắn nhắm mắt lặng lẽ đánh giá Mạnh Kỳ. Thôi Cẩm Tú lại trở về với chủ đề tiên nhân yêu thích của nàng. Trần Định pháp sư, vị tiên nhân kia đi hướng nào? Hắn thần tử đạo tiêu rồi. Mạnh Kỳ trả lời rất trung thực. Cái gì? Tiên nhân cũng có thể chết sao? Thôi Cẩm Tú thất kinh. Mạnh Kỳ cười cười. Hắn còn chưa phi thăng, không tính là tiên nhân chính thức. Chỗ này thực sự đã bắt đầu cường điệu rồi. Nhưng mà... Thôi Cẩm Tú nhưng cả buổi vẫn không thể nhưng ra điều gì hết. Cuối cùng nàng ta thu liễm tâm tình, cười hì hì. Trần Định pháp sư, một vị tăng nhân mà nói thần tử đạo tiêu có chút kỳ lạ nha. Đây là cách nói của đạo môn thôi. Mạnh Kỳ mỉm cười chống chế. Thôi thí chủ có chỗ không biết, bây giờ rất thịnh hành họa phòng bất đối đấy. Họa phòng bất đối? Thôi Cẩm Tú ngơ ngác. Mạnh Kỳ cười híp mắt. Chính là ở trên một bức tranh thủy mặc, người tùy tiện ngoạch ngoạc vài nét, như vậy thoạt trông sẽ thành họa phòng bất đối rồi. Mạnh Kỳ ngừng lời, nhìn một nam nhân bước ra từ quán rượu trước mặt. Trên trán của đối phương có một bướu thịt khá to, tướng mạo đặc sắc. Mạnh Kỳ quay đầu cười với Thôi Cẩm Tú. Thôi thí chủ, để bần tăng biểu diễn cho người xem qua cái gì gọi là họa phòng bất đối. Nói xong hắn bỏ lại đám người, trực tiếp đi tới trước mặt của nam nhân nọ, chắp tay trước ngực trầm giọng nói: A Di Đà Phật, vị thí chủ này, bần tăng thấy ấn đường của ngài có sắc đen. Sau khi rời khỏi Thiên Hương lâu, Kỳ Ban Thành ngắm nhìn cảnh vật dưới ánh đèn, lắng nghe tiếng người chơi tửu lệnh gần đó, trong lòng trào dâng một cảm giác thỏa mãn khó diễn tả. Đây chính là địa bàn của hắn, là thành quả bước đầu do chính tay hắn tự tạo dựng lên. Hắn cúi đầu nhìn một đôi tay trắng mịn khẽ cười, biệt danh Diềm La Truy Mệnh Thủ, bóp nát yết hầu vô số người trong Thiên Định Thành, chính là nhờ đôi tay trông như của người làm ăn này. Khi hắn đang đắm chìm trong hồi ức thì trước mặt xuất hiện một tiểu hòa thượng, hai tay chắp lại nghiêm trang nói: A Di Đà Phật, vị thí chủ này, bần tăng thấy ấn đường của người có chút đèn đấy. Kim An Thành thoáng sửng sốt, sau đó lòng đầy tức giận. Hòa thượng thúi này từ khi nào biết đoán mệnh chứ? Những kẻ từng dám trêu chọc hắn giờ đã nằm ngoài bãi tha ma rồi. Tiểu sư phụ, người nói ấn đường của ta u ám ở chỗ nào? Kim Văn Thành ngoài mặt cười nhưng trong lòng bực bội, đồng thời đưa tay ra hiệu ngăn cản hộ vệ định tiến lên. Hắn vốn tự tay dạy cho tiểu hòa thượng một bài học đáng nhớ. Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt của hắn chợt sững lại vì nhận ra đi cùng tiểu hòa thượng còn có bốn người. Trong đó có hai người mà hắn tuyệt đối không thể đắc tội. Tiểu hòa thượng này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Mạnh Kỳ vẻ mặt như cười như không, lại nói: Bần tăng có ý tốt nhắc nhở thí chủ một chút, còn lý do vì sao thì thiên cơ không thể tiết lộ. Mẹ nó, ngươi là hòa thượng hay là đạo sĩ thế? Kỳ Ban Thành thầm mắng, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói: Rồng đến nhà tôm nha, không ngờ lại gặp được đại tiểu thư ở nơi này. Kim lâu chủ, tiểu nữ chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Thôi Cẩm Tú vừa cười vừa nói, từ khi biết được họa phòng bất thường là gì, nàng luôn giữ thái độ như vậy. Mạnh Kỳ không tiếp tục để ý đến Kim An Thành, liền xoay người quay về chỗ đám người Thôi Cẩm Tú đang đứng. Kim An Thành là lâu chủ Thiên Hương lâu, là lão đại đứng sau con đường phồn hoa nhất Thiên Định Thành, đồng thời là người cuối cùng từng tiếp xúc với Đoạn Minh Thành, con trai của Đoạn Hướng Phi. Trước khi mất tích, Đoạn Minh Thành từng mời Thôi Cẩm Hoa, con của thành chủ Thiên Định Thành, và tổng bộ đầu Phí Chính Thanh dùng tiệc tại Thiên Hương lâu. Sau khi rời khỏi đó thì không ai trong bọn họ trở lại tiểu viện mà hắn thuê ở Thiên Định Thành nữa. Đối với Kim An Thành, nhân lần tiên sinh Đoạn Hướng Phi đã cung cấp tư liệu cực kỳ tỉ mỉ. Vì vậy Mạnh Kỳ chỉ cần liếc qua là nhận ra. Tâm niệm vừa động, hắn quyết định nhân cơ hội này hù dọa một phen. Kim An Thành cười tiễn đám người Thôi Cẩm Tú và Mạnh Kỳ đi vào con phố bên cạnh, rồi lập tức sầm mặt, lạnh giọng nói: Cả người đi ra xem lai lịch của tiểu hòa thượng vừa rồi, điều tra xem hắn có quan hệ gì với đại tiểu thư. Nếu chỉ là quan hệ bình thường thì đừng trách ta độc ác. Diềm La Truy Hồn Thủ không chỉ là biệt danh thể hiện công phu, mà còn thể hiện tính cách có thủ tất báo của ta. Với điều đó, Kim An Thành không những không cảm thấy xấu hổ mà còn thấy rất tự hào. Vâng, lâu chủ. Trong đám hộ vệ còn có hai người rời đi, chậm rãi bám theo hướng đám người Thôi Cẩm Tú rời đi. Bọn họ không thám theo dõi trực tiếp Thôi đại tiểu thư, mà dự đoán nàng sẽ đến phủ thành chủ, nên họ đến nơi gần đó để xem hòa thượng kia sẽ vào phủ hay ra khách điếm. Nếu là khách điếm thì chứng tỏ hai người đó không thân thiết. Sau khi phân phó xong, Kim An Thành thu liễm tâm tư quay về trạch viện của mình. Nhưng câu nói ấn đường u ám cứ vang vọng trong đầu, khiến hắn bất an mãi. Lẽ nào sắp có tai họa? Không cần nghĩ nhiều, hòa thượng sắp biết đoán mệnh, nhìn qua là biết bọn giang hồ bị bợm rồi. Thuyền đi kỹ có thể dùng vạn năm, có thể nên tăng ngoài thành cầu bùa hộ bệnh bình an một chút. Hắn từng trải qua vô số trận chém giết, gặp qua nhiều cao nhân mạnh mẽ hơn mình gấp bội, nhưng vẫn bỏ mạng. Bản thân hắn có thể sống sót, ít nhiều là nhờ vào vận khí. Vì vậy hắn luôn tin vào những điều liên quan đến thần linh để cầu an lòng. A-di-đà Phật, bốn vị thí chủ, duyên đến duyên đi, bần tăng đã đạt được mục đích, xin cáo từ tại đây. Sau một lúc đi cùng nhau, Mạnh Kỳ chắp tay thì lễ. Tôi cầm tụ có rất nhiều thất vọng ở trong lòng. Ta còn đang dự định mời pháp sư vào phủ ở tạm để tiện hỏi thêm một số việc về tiên nhân. Hà Bá ho khan một tiếng, nhìn xuống đất nói: nửa đêm canh ba, mọi người quen thì không nên mời người lạ vào nhà. Đây là nhắc nhở Thôi Cẩm Tú về quy tắc trong phủ. Vì là lần đầu gặp mặt, nếu biểu hiện quá nhiệt tình sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Mạnh Kỳ không nán lại, niệm một tiếng Phật hiệu rồi khẽ cười: nếu có duyên, tự nhiên sẽ gặp lại. Đến lúc đó kính xin Thôi thí chủ bố thí bần tăng một bữa cơm chay. Cũng đến lúc nên điều tra mối liên hệ giữa Thôi Cẩm Hoa và việc Đoàn Minh Thành mất tích. Nói xong, hắn không đợi Thôi Cẩm Tú trả lời, lập tức rẽ vào con phố phụ cận. Nhìn bóng lưng của Mạnh Kỳ, Thôi Cẩm Tú thở dài. Trần Định pháp sư tuy còn trẻ tuổi nhưng đã có vài phần phong thái của cao tăng. Nếu là người khác nghe nói được mời vào phủ thành chủ làm khách, chắc chắn sẽ mừng rỡ đến thất thố. Cẩm Tú muội muội, tuy người xuất gia không nói dối, nhưng chuyện thần linh yêu quái vốn thường có trong kinh Phật, người không nên tin hết những gì hắn nói. Lý Tầm Dù lo lắng nói, bí ẩn trên người Chân Định pháp sư quá nhiều, khiến mọi người bất an. Thôi Cẩm Tú liền nói, trông ta giống dễ bị gạt như vậy sao? Trước khi tận mắt nhìn thấy hắn hồ bờ gọi gió thì ta mới tin. Như thế thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Lý Tầm Dù thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói, Cẩm Tú muội muội, người cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Thôi ba bá đã chọn được ý trung lang cho ngươi chưa? Ta không cần, vì hôn phu của ta phải đánh thắng được ta, còn nhã nhặn vui tính. Thôi Cẩm Tú nói một mạch, rồi thấy vẻ mặt trêu chọc của Lý Tâm Du thì vừa thẹn vừa giận, mắt đỏ lên nói, tóm lại là phải do ta chọn. Cha mẹ ngươi chỉ có mỗi người là con gái, Thôi ba bá còn người như báu vật, chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Biết thân phận của Thôi Cẩm Tú không dễ trêu, Lý Tầm Du điền phụ họa theo nàng. Thôi Cẩm Tú bỗng ngẩn người, mím môi nói, kỳ thật trước đây phụ thân từng định đính hôn cho ta rồi. À, không biết là tân lang nhà ai may mắn thế. Chuyện giữa hai cô gái nói với nhau nên Trương Hiến Hà không tiện chen vào, chỉ im lặng đi ở trước mà lắng nghe. Thôi Cẩm Tú nhẹ giọng nói, là Đoàn ca ca. Quý tử của Nhạn Ẩn tiên sinh à? Lý Tầm Du kinh ngạc hỏi, rồi cao mày nói, nghe nói Đoàn đại tiểu thiếu gia mê cờ bạc và rượu chè, kết giao lung tung lang tang, tiêu xài hoang phí mà võ công cũng bình thường. Thôi Cẩm Tú lắc đầu, thần sắc phức tạp. Ta từng thấy Đoàn ca ca ra tay, võ công của hắn không kém như lời đồn, có lẽ ngang ngửa ca ca của ta. Hơn nữa ta có cảm giác hắn giả vờ làm kẻ ăn chơi trác táng là có mục đích. Lý Tầm Du mỉm cười nhìn nàng. Có lẽ vì nàng gửi gắm tình cảm vào Đoàn Minh Thành nên mới có cảm giác như vậy. Đề tài này lại khiến Trường Tông Hiến cứ hứng thú, cảm thán một câu. Tin đồn thường phóng đại và không đúng sự thật. Không ngờ Đoàn đại thiếu gia lại có võ công đáng sợ như vậy. Thôi Cẩm Hoa được xem là người trẻ tuổi có hy vọng nhất khai mở bí mật cơ thể để trở thành tông sư cao thủ. Nếu Đoàn Bình Thành thật sự có thực lực ngang ngửa với Thôi Cẩm Hoa, thì quả thực không hề tầm thường. Ở phương diện này, hắn tin vào phán đoán của Thôi Cẩm Tú. Một là vì gia tộc của nàng có nền tảng võ học sâu xa, hai là nàng sẽ không tự hạ thấp ca ca của mình. Nếu vậy thì Đoạn thiếu gia vừa khí phách, võ công vừa cao cường, xứng đôi vô cùng. Cẩm Tú muội muội còn có gì không hài lòng nữa? Lý Tầm Du cười nói. Thôi Cẩm Tú cúi đầu nhìn đất, tay trái siết chặt vạt áo hồng thi thầm. Đoạn ca ca mất tích rồi, một chút manh mối cũng không có. Vì chuyện này mà Đoàn bá phụ với phụ thần ta cãi nhau, trở mặt với nhau luôn rồi. Cái gì? Đoạn đại thiếu gia mất tích à? Lý Tâm Du và Trương Tông Hiến kinh ngạc hỏi lại. Đây là con trai của Nhan Ẩn tiên sinh, một trong thất đại tổng sư, lại mất tích trong Thiên Định Thành. Từ khi lấy được tàng bảo đồ, bọn họ luôn ẩn nấp hành tung nên không hay biết chuyện lớn này. Trên năm một tòa nhà lớn, Mạnh Kinh ngồi xếp bằng, cười híp mắt nhìn nhóm hộ vệ vì mất dấu hắn mà quay về trạch viện của Kim An Thành bẩm báo. Chỉ sợ người phái không phải là người theo dõi ta. Nếu không Thiên Định Thành lớn như vậy, ta phải mất mấy ngày mới tìm được chỗ ở của ngươi. Mạnh Kinh nghĩ tâm trạng rất tốt. Tư liệu về Đoạn Hướng Phi đánh giá Kim An Thành chỉ có 8 chữ: có được, duỗi được, có thủ tất báo. Nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy phiền não. Vì không có y phục dạ hành, nên khi điều tra rất dễ bị lộ thân phận. Hơn nữa hắn còn phải đóng vai thân hầu, xem có thể dụ ra tướng thần khác hay không. Nhưng hắn không biết cách liên lạc của họ, cũng không biết tìm ai để liên lạc. Nên nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ nhánh này, thì chỉ có thể dùng một cách thô bạo này thôi. Đi đâu mượn một bộ áo dạ hành đây? Mạnh Kỳ đang suy nghĩ thì bỗng ánh mắt sáng lên. Trên nóc nhà phía đối diện có một người mặc đồ dạ hành đang len lút rời đi. Hắc Y Nhân cẩn thận di chuyển về phía một sân nhỏ kín đáo, trong lòng lo lắng. Nếu lần này giết người diệt khẩu và giáo họa thành công, thì chuyện đồ vật bị mất sẽ không ai nghi ngờ mình nữa. Ngươi yên tâm ở đi chết đi, đồ cô nhi, ta sẽ sống sót thay ngươi. Dưới mạng che mặt, hắn nhếch miệng cười, đang định tiến vào nội viện. Bỗng nhiên một cơn đau dữ dội từ phía sau ập đến. Hắn chưa kịp quay đầu đã ngã gục, hoàn toàn hôn mê. Hơn nửa đêm còn tặng ta y phục giả hành, người đúng là có thầm ý, nhân gian vẫn còn có người chân tình như vậy. Trong một góc đường, Mạnh Kỳ vừa sửa sang lại bộ đồ giả hành, vừa thuận miệng trêu chọc kẻ đang nằm hôn mê. Vì không biết người này muốn làm gì, nên hắn không ra tay độc ác, chỉ dùng sống đao đánh ngất hắn là đủ rồi. Bên trong thư phòng, Kim An Thành trịnh trọng bái lại tượng ngọc, miệng lầm rầm khấn vái. Một lúc sau hắn mở mắt ra, trong lòng hắn đang thấp thỏm lo sợ. Có một việc cho đến giờ vẫn luôn làm cho hắn cảm thấy bất an. Hy vọng ông trời phù hộ. Hắn thở ra một hơi. Đúng đấy, hy vọng lão thiên có thể phù hộ ngươi. Đột nhiên một thanh âm khàn khàn chói tai vang lên trong căn phòng. Kim An Thành trong lòng như tắt lại. Hắn không chần chừ mà lập tức đẩy ngã tượng ngọc. Dầm một tiếng, tiếng vỡ vụn vang lên như tiếng chuồng báo tử. Hắn trượt dài rồi mượn lực xoay phát người lại. Đồng thời tuyệt kỹ Diêm La truy hồn cũng được phóng ra ngay tức thì. Nhưng hai tay của hắn lúc này đột nhiên trống rỗng, như thể chưa từng cầm thứ gì trên tay. Cho tới lúc này Kim An Thành mới nhìn về phía bàn học. Một người vô cùng thần bí đang mặc hắc y. Trên mặt hắn là một tấm mặt nạ mà bọn tiểu hai tử thường chơi. Bên trên là hình vẽ một cái đầu khỉ đang cười rất vui. Hắn vào đây lúc nào? Còn hộ vệ của ta đâu? Bọn chúng đâu cả rồi? Trước ánh mắt của người thần bí, Kim An Thành cảm thấy lạnh toát sống lưng. Hắn quyết định chớp nhoáng rồi dùng hết tốc lực lao ra cửa sổ. Bỗng hắn thấy hỏa mắt, rồi bất thình lình người thần bí lần thứ hai xuất hiện trước mắt hắn. Nếu người còn chạy lần nữa, ta sẽ chặt đứt cẳng chó của ngươi. Một thanh âm khàn khàn khó nghe truyền vào tai Kim An Thành. Thần pháp kinh thế hãi tục trấn trụ Kim An Thành ngay lập tức. Hơn nữa đối phương đã không hề trực tiếp động thủ, dù hắn có liều cái mạng tàn cũng không làm được gì. Trán của hắn đã lấm tấm mồ hôi. Người là thần hầu tiên sinh trong thập nhị tướng thần, nếu như có thể đánh thắng thì mọi sự đều có thể qua, còn nếu thua thì chỉ tổ làm cho đối phương tức giận. Nó công chừng còn bị phong bế huyệt đạo thì cơ hội chạy trốn chỉ còn là giấc mộng đẹp. Nếu người nhận thức được ta thì hãy từ bỏ ảo tưởng mà thành thật trả lời vấn đề ta hỏi. Mạnh Kỳ khàn khàn cất giọng. Tay của Kim An Thành che giấu chiều thức, mặt nở nụ cười nói. Không biết thần hầu tiên sinh muốn hỏi điều gì? Ta muốn biết Đoạn Vinh Thành đã làm gì trước khi mất tích. Mạnh Kỳ đi thẳng vào vấn đề. Kim An Thành hơi nhướng mày. Thần hầu tiên sinh, việc này cũng không có gì để nói nhiều. Ta cũng đã báo cáo với phí tổng bộ đầu rồi. Đêm đó Đoạn công tử mở tiệc chiêu đãi thiếu thành chủ và phí tổng bộ đầu. Bọn họ không gọi thành quan gì mà cho binh lính rút lui hết. Đại khái chừng được canh giờ sau, thiếu thành chủ cùng phí tổng bộ đầu lần lượt ly khai. Đoạn công tử cũng đi ra tính tiền rồi rời đi. Tuy có trêu ghẹo dạ nguyện vài câu, nhưng không ngủ lại mà trực tiếp rời đi. Hắn trước sau không nói với ta quá ba câu, mà đều là nói về tiệc rượu. Có lẽ hắn mất tích trên đường trở về, nhưng ven đường lại không có dấu vết giao đấu. Thật sao? Nhưng ta có được tin tức lại không đúng như vậy. Mạnh Kỳ bắt đầu đánh lừa Kim An Thành. Kim An Thành sắc mặt không đổi. Thần hậu tiên sinh có lẽ đã bị lời đồn mê hoặc, bởi vì những lời ta nói chính là sự thật. Mạnh Kỳ im lặng đánh giá Kim An Thành. Một không khí nặng nề phối hợp với cái đầu khỉ đang cười hì hì kia khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt hơn. Kim An Thành hơi không được tự nhiên nói. Thần hậu tiên sinh, người không tin tưởng ta, người nói xẹp. Mạnh Kỳ thuận miệng hỏi ngược lại một tiếng. Một tiếng nói nặng nề phát ra. Người hình như có ba trai hai gái, vẫn chưa được ôm tôn tử, đúng không? Người có ý gì? Kim An Thành ánh mắt trở nên sắc lẹm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mạnh Kỳ thản nhiên nói. Nếu người không nói sự thật, ta sẽ giết từng người một trước mặt của ngươi, để xem ngươi chịu đựng được bao lâu nhá. À, tăng kẻ nói, ngươi sùng ái nhất tiểu nhi tử, đúng không nào? Vậy thì bắt đầu từ đó đi. Hắn biết mình không làm được chuyện đó, chỉ đơn giản là dọa Kim An Thành. Nhưng thập nhị tương thần lòng dạ ác độc, nhiệm vụ gì cũng nhận và hoàn thành bằng bất cứ thủ đoạn nào. Chỉ dựa vào danh tiếng này, hắn không tin mình không voi được tin tức từ Kim An Thành. Có lúc danh tiếng xấu xa cũng có chỗ tốt. Sắc mặt của Kim An Thành càng lúc càng khó coi. Thần hậu tiên sinh, những chuyện ta vừa nói đều là sự thật, ngài đừng ép ta. Người cảm thấy cái gì ta cũng không biết đúng không? Mạnh Kỳ hừ một tiếng. Nói đoạn hắn nghiêng người ra ngoài. Tiểu nhi tử của ngươi hình như đang ở Tây Viện nhỉ? Kim An Thành lửa giận bừng bừng, nhưng không đánh mất lý trí. Hai tay chụp vào yết hầu Mạnh Kỳ và tay phải của hắn để hắn buông yết hầu của mình ra, rồi nhanh chóng la lên nhằm báo động cho hộ vệ. Hắn không mong đợi bọn chúng cứu được hắn, mà chỉ hy vọng gây động tĩnh lớn hơn. Đây là Thiên Định Thành, thập nhị thú cũng chỉ có dám hành sự một cách bí mật. Hết tập 10.